Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại thế được, ta thấy đích tiểu thư sau khi nhảy xuống hồ một cái, nói năng còn trôi chảy hơn nhiều mà. Ta lắc đầu, còn chẳng bằng lúc trước nữa kìa. Nếu hai ta không nhanh chân chuồn lẻ, sợ rằng cả nhà sẽ phải chôn theo thái tử ra mất thôi. Tiểu thư sao lại nói vậy? Ta thấy người là do viết nhiều thoại bản quá nên nghĩ lung tung thôi đó. Ta chỉ cười, cũng không giải thích gì thêm. Thải Hoàn đương nhiên không biết rằng, lần này Thẩm lão gia có thể thuận lợi về kinh thăng quan, tất cả đều là nhờ phúc của vị thái tử gia vừa mới được lập. Nếu không phải lúc đầu ông ta đã chọn đúng phe, đi theo nhị hoàng tử, giờ này có lẽ vẫn còn đang làm cái chức chi châu ngũ phẩm nát bét ở phương Nam. Giờ nhị hoàng tử đã được lập làm thái tử, ông ta đương nhiên được dịp thăng quan tiến chức, được thái tử gia kéo lên tận mặt, những đồng liêu cũ đều phải tranh nhau nịnh nọt ông ta. Chỉ tiếc rằng, lão Thẩm Tự Kiên này thực sự là một lão già ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Đừng thấy hôm nay ông ta có vẻ khôn khéo, chứ thực chất trong lòng chỉ nung nấu ý định bán con gái để cầu vinh. Cái gã biểu thiếu gia Đàm Vân Trúc kia chính là con đường đầu tiên mà ông ta đã chuẩn bị sẵn cho mình. Đàm gia chính là gia tộc giàu có bậc nhất Tấn Châu, lại nắm giữ không ít mối làm ăn của hoàng gia. Tấn Châu thì ở gần kinh thành, Đàm gia lại là bà con xa của mẫu thân Thẩm Sơ Ngưng. Nếu hai người thành hôn, quan hệ càng thêm thân thiết, chắc chắn sẽ có được chỗ đứng vững chắc ở kinh thành. Đến lúc đó, Thẩm Tự Kiên tha hồ mà mở rộng quan hệ, kiếm tiền để phục vụ thái tử. Chỉ tiếc là trong nguyên tác, chuyện tốt này lại rơi vào tay Thẩm Lăng Xương. Nhưng dù sao thì cũng là người Thẩm gia gả đi, nên ông ta cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Hơn nữa, giờ ông ta đã thăng đến chức quan tòng tam phẩm, Thẩm Sơ Ngưng lại là đích trưởng nữ, đương nhiên có thể dùng nàng để trèo cao hơn nữa. Vậy nên việc đổi hôn sự mới dễ dàng được đồng ý như vậy. Chỉ tiếc là trong nguyên tác về sau, dù Thẩm Sơ Ngưng có đào hoa vây quanh, nàng cũng chẳng màng chuyện yêu đương, chỉ tập trung vào việc mở cửa hàng làm ăn. Nhưng bây giờ thì khác rồi, đừng nói đến chuyện làm ăn. Thẩm Sơ Ngưng này lại nhất quyết đòi gả cho thái tử để rồi chôn thây theo hắn. Nàng ta có C, H, E, T cũng chẳng sao, vấn đề là trong nguyên tác, Thẩm Tự Kiên còn biết đường giữ mình, không bị liên lụy. Nhưng bây giờ Thẩm Sơ Ngưng khăng khăng đòi gả cho thái tử, sau này thái tử có mệnh hệ gì, Thẩm gia chắc chắn sẽ bị vạ lây. Đến lúc đó cả nhà bị liêu đày, chẳng phải ta cũng C, H, E, T chắc sao? Phải nhanh chân chuồn lẹ mới được, ta nhẩm lại cốt truyện, số ngân phiếu cũng đã đếm xong xuôi. 430 lượng, còn cách mục tiêu 1000 lượng xa quá. Ta đậy nắp hộp lại, nhét chìa khóa vào trong ngực. Thải Hoàn, nhớ kỹ lời ta, sau này gặp Thẩm Sơ Ngưng là phải quay đầu bỏ chạy ngay, đừng nói một lời nào, càng phải tránh xa con bé Thải Điệp kia ra. Thải Hoàn ngơ ngác, tại sao vậy tiểu thư? Ta tháo châm cài tóc, quay người leo lên giường. Còn phải nói sao, đương nhiên là để tránh tai họa rồi. Ban đầu ta nghĩ, nếu Thẩm Sơ Ngưng vẫn là nữ chính như trong truyện, ta sẽ dùng số tiền dành dụm được để kết bạn với nàng ta, rồi đầu tư vào cửa hàng mỹ phẩm của nàng ta. Ký được mối làm ăn này, sau này thế nào thì thế, có chỗ dựa vững chắc này thì ta cũng không lo cơm áo. Nào ngờ, đợi suốt 5 năm trời, lại đợi ra cái thứ quái quỷ gì thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đã đến nước này, tiền cũng không thể cất không được, ta đành phải tự lực cánh sinh thôi. Nhưng số tiền của ta so với vốn ban đầu của nữ chính thì còn kém xa lắm, vậy là ta lại bắt đầu vùi đầu vào viết lách ngày đêm. Cách chương.